Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa. Hy vọng là anh em có thể thích bộ truyện này. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người của Lâm Bắc Thần đang ở trong Bắc Hoang Sơn để tiến hành thử luyện đặc huấn cho kỳ thi Thiên Kiêu tranh bá. Và bọn họ cũng phát hiện ra có một thế lực của gọi là Rong Binh Đoàn ở gần cái khu mà mình định hạ trại. Và đối phương cũng nhường ra vị trí cho bọn họ cắm trại. Và trong cái khu vực Bắc Hoang Sơn này thì còn có nhiều các cái thế lực dạng như linh cẩu chuyên môn đi gọi là cướp thành quả của người khác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nghỉ một chút, Nhạc Hồng Hương lại nói: mặc dù cuộc sống của những nữ kiếm sĩ này thực sự rất khổ cực, nhưng các nàng vẫn không chịu thua mà lựa chọn kiên cường chiến đấu với số phận. Điều này khiến ta cực kỳ bội phục. Ta cũng đã từng nghe nói qua về sự tình của đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi này. Đội trưởng của bọn họ, Phong Tứ Nương, trước đây đã từng là nữ mạo hiểm giả xinh đẹp nhất ở trong Vân Mộng Thành. Chỉ là về sau gia đình nàng xảy ra chút biến cố, cho nên mới lưu lạc tới bước đường này. Đoàn mạo hiểm giả này vốn là do một số nữ nhân vì sinh tồn mà tập hợp lại với nhau rồi tạo thành. Hơn nữa dựa vào lực lượng của bản thân để giúp đỡ, cứu tế rất nhiều cô nhi trong Vân Mộng Thành. Lúc trước ta rất bội phục hành động của các nàng, cho nên cũng đã từng nghĩ tới việc sẽ gia nhập vào đoàn mạo hiểm giả này. Lâm Bắc Thần vừa nghe vừa liên tục gật đầu. Cuộc sống như vậy quả thực không dễ dàng gì. Nhưng đối với các nàng thì hắn chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường mà thôi, nên hắn sẽ tiếp tục lấy ánh mắt của người ngoài cuộc để mà quan sát tình hình. Một lát sau, tiểu lô ly kiêu ngạo Bạch Khâm Vân không biết từ đâu đi tới nói: nào, đến giờ dạy học rồi đấy, mời thầy giáo lên lớp. Mấy ngày gần đây Lâm Bắc Thần thế mà không biết xấu hổ, chủ động kể lại quá khứ của bản thân, sau đó tiến hành khóa phụ đạo đặc biệt dành riêng cho Bạch Khâm Vân, hướng dẫn nàng tu luyện chiến kỹ trừ thủy kiếm thuật với giá là 1 đồng tiền vàng một lần giảng dạy. Mặc dù rất không muốn, nhưng vì việc sử dụng điện thoại di động cần phải nạp rất nhiều tiền, cho nên bạn học Lâm bị ép phải nghĩ cách kinh doanh. Được, Lâm Bắc Thần đứng dậy, sau đó cùng Bạch Khâm Vân đi tới bên bờ sông bắt đầu luyện kiếm. Hai người vừa mới luyện tập được một lúc thì bên trong doanh trại của đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi truyền ra tiếng cãi vã. Với tính cách ưa náo nhiệt của Bạch Khâm Vân thì tất nhiên là nàng không kiềm chế được sự hứng thú của bản thân, ngay lập tức ngừng việc luyện kiếm rồi kéo cả Lâm Bắc Thần đi xem náo nhiệt. Nói rõ trước cho người biết nha, đây là người tự ý nghỉ học chứ không phải ta không dạy cho ngươi, nên tiền vàng trả cho ta là không được thiếu một đồng. Lâm Bắc Thần không ngừng làm nhảm: biết rồi, ta sẽ không trả thiếu tiền cho ngươi đâu. Bạch Khâm Vân cũng đành phải bất lực trước sự tính toán chi ly của Lâm Bắc Thần, vội vàng trả lời cho có lệ, rồi kéo tay hắn đi về phía ngoài doanh trại của đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi. Hai người đứng từ xa nhìn vào thì thấy được các nữ kiếm sĩ lúc này đang trong tình trạng giằng co với một đám mạo hiểm giả khác. Nữ kiếm sĩ thân hình cường tráng như con voi mẹ lúc trước, bây giờ đang dẫn đầu những người còn lại, tức giận gào lớn: Chu Thành, tên khốn nhà ngươi, đừng có mà quá đáng. Ban đầu là ngươi phản bội tiểu thư bọn ta trước, vậy mà bây giờ còn dám vác mặt tới đây đòi tranh quyền nuôi con. Cái đồ lòng lang dạ sói nhà ngươi còn có lương tâm nữa hay không? Có khoảng hơn 30 mạo hiểm giả mới xuất hiện, tất cả đều là nam giới, hung thần ác nghiệt, khí thế hừng hực. Hơn nữa, bộ áo giáp trên người cũng cao cấp hơn rất nhiều, khác biệt hoàn toàn so với áo giáp kém chất lượng của các nữ mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi. Giáp trụ của những nam nhân này lấy bạc thiết giáp để làm chủ, đánh giá từ phương diện trang bị có thể thấy nó tốt hơn gấp mấy lần so với đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi. Còn người đứng đầu là một nam nhân đã ngoài 30 tuổi. Người này mặt vuông, tai rộng, lông mày đoan chính, thân hình to lớn vạm vỡ, mái tóc đen dài, thân mặc áo giáp đinh tán, vũ trang đầy đủ. Hai bên trái phải của eo có treo một thanh trường kiếm, trông thì cũng có vẻ anh tuấn uy vũ, chỉ là bờ môi mỏng hơi nhếch lên, có chút khắc nghiệt và thiếu đi tình cảm. Sau khi hắn nghe xong, lạnh lùng nói: Vũ Hồng, ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi có tư cách gì ngăn cản ta? Bảo Phong Tứ Nương ra đây. Ta là cha của Tiểu Linh, nó là dòng giống của ta. Ta đương nhiên có tư cách đưa Tiểu Linh trở về. Hử, muốn mang Tiểu Linh đi ư? Ngươi cứ nằm mơ đi. Nữ kiếm sĩ thân hình cường tráng với vẻ mặt tràn đầy giận dữ cười lạnh nói. Nam nhân mặt vuông tai rộng lại nói: Không giao Tiểu Linh ra cũng được. Hãy giao tất cả thành quả săn bắt được của các ngươi cho đoàn mạo hiểm giả phi ưng bọn ta, thì chuyện lần này coi như kết thúc. Ngươi rõ ràng là thèm muốn thu hoạch lần này của bọn ta, kiếm cớ đến đây để mượn gió bẻ măng, dọa dẫm bọn ta. Nữ võ sĩ thân hình cường tráng với đôi mắt phun lửa mà nói. Phong tứ nương không ra sao, nàng ta có phải là bị thương rồi không? Chu Thành nhìn vào bên trong lều trại, sau đó lại cười lạnh. Vậy thì xem ra, tình hình của các người đã rất tệ rồi. Cho dù ngươi có nói thế nào đi chăng nữa, hoặc là giao người, hoặc là giao hàng, hai con đường, các người tự chọn đi. Nữ võ sĩ thân hình cường tráng toàn thân run lên. Chu Thành, ngươi có còn lương tâm nữa không? Ban đầu ngươi chẳng qua là một nạn nhân lang thang, suýt chút nữa chết đói ở ngoài Vân Mộng Thành. Là lão già đã thu nhận ngươi, còn dạy ngươi võ công, coi ngươi giống như con ruột. Trước khi lâm chung, còn đồng ý cho cuộc cầu thân đẩy gian chân của ngươi, gà tiểu thư cho ngươi. Không ngờ cái tên cầm thú nhà ngươi, ở bên ngoài ăn chơi cờ bạc gái gú thì cũng thôi, còn hợp tác với nữ nhân bên ngoài tìm cách chiếm đoạt tài sản của Phong gia. Bây giờ lại còn đuổi cùng giết tận với tiểu thư, cái đồ xúc sinh nhà ngươi, ngươi có còn nhân tính nữa không? Chuyện cũ đã qua, ai còn nhớ nữa chứ? Chu Thành với vẻ mặt thờ ơ, không chút hổ thẹn mà nói. Hơn nữa, ta đã bán mạng cho Phong gia 10 năm, còn giúp lão giả kia lo ma chay. Những gì phải trả đều đã trả xong cả rồi. Hiện tại ta chỉ lấy đi một phần thuộc về mình mà thôi. Chuyện này có gì quá đáng sao? Phi, nữ võ sĩ thân hình cường tráng cả người run lên, bán mạng cho Phong gia. Ngươi làm mưa làm gió ở Phong gia gần 10 năm, ta thực sự muốn moi tim ngươi ra, xem thử nó có phải màu đen hay không. Vẻ mặt Chu Thành trở nên u ám nói, đừng có nói nhảm nữa, hoặc là giao tiểu linh ra, hoặc là giao hàng, nếu không, đừng có trách ta không khách sáo. Các võ sĩ phía sau hắn cười khẳng khặc, bọn họ đã nóng lòng muốn thử. Một đoàn đội được thành lập mà toàn bộ thành viên đều là nữ nhân, giống như đoàn mạo hiểm, hỏa sắc vi, chỉ là một dị số trong Bắc Hoang Sơn. Ở những khu vực bên lề pháp luật này thì cảnh ngộ của những nữ nhân là cực kỳ khó khăn. Ngoài việc phải đối mặt với ma thú xuất quỷ nhập thần ra, bất cứ lúc nào cũng phải đối phó với hành vi gây rối của đám nam nhân. Thật là không biết xấu hổ. Bạch Khâm Vân vừa xem vừa cảm khái. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa doa mi tâm, trong lòng cũng thầm nói. Cốt truyện này không đúng nha. Vốn dĩ nên là một trận chiến đấu huyền huyễn mạo hiểm, sao đột nhiên lại trở thành chuyện quỳnh giao cẩu huyết về luân lý phục thủ cho gia đình, được phát sóng trên đài địa phương vào lúc 8 giờ tối vậy? Xem ra sự hiểu biết của mình về thế giới này còn quá hạn hẹp. Trong khi nói chuyện thì bên kia đã đánh nhau, là đánh thật, là cái loại đánh nhau thực sự có thể giết người. Các huynh đệ thả lỏng tay chân, diệt hỏa sắc vi rồi thì muốn làm gì thì làm. Chu Thành cười lớn, nhưng mà nhớ là phải giữ lại mạng sống. Những nữ nhân này bán cho kỹ viện ở trong núi cũng kiếm được một khoản tiền. Người thật vô sỉ. Nữ võ sĩ thân hình cường tráng vung vẩy song thủ kiếm, đứng cùng với nam nhân tên là Chu Thành kia. Còn những nữ kiếm sĩ khác thì giao chiến với những nam nhân còn lại. Trong khi đao kiếm vùng vẫy, rất nhanh đã xuất hiện thương vong, soạt. Nữ võ sĩ 16-17 tuổi đã từng chạm mặt đám người Lâm Bắc Thần trước đó bị người ta đá bay, miệng phun máu tươi, ngã mạnh xuống dưới hai chân của hai người Lâm Bắc Thần và Bạch Khâm Vân. Gà con đủ mềm đó. Một võ sĩ đầu chọc râu quai nón cầm kiếm sộc tới, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào nữ võ sĩ, vẻ mặt quán đã nói rõ những suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng. Nữ võ sĩ trẻ tuổi vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng mà toàn thân đau nhức lại ngã vật xuống. Đừng có vùng vẫy nữa, chấp nhận số phận đi, đại gia đến đây. Gã đầu chọc râu quai nón cười hung hãn nhược tiếp nhảy bổ tới. Đáng ghét. Thân hình của Bạch Khâm Vân khẽ động xông lên trực tiếp cho một cước, bùm. Gã đầu chọc với bộ râu quai nón bị đá văng ra ngoài, phụt ra máu tươi. Sức chiến đấu của tiểu loli kiêu ngạo vốn không yếu, lại có được chiến kỹ của Bạch Vân Thành. Trong cuộc huấn luyện đặc biệt mấy ngày nay, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Bắc Thần khiến cho sức chiến đấu của nàng đã có thể nói là sánh ngang với võ sĩ cấp chiến. Cấp 9, còn chiến lược của gã đầu chọc râu quai nón này miễn cưỡng mới chỉ tới cấp 8 mà thôi, sao có thể là đối thủ của nàng? Nhà đầu thối, lại dám động thủ với bọn ta, lên, băm nàng ra. Nha đầu này còn trắng hơn, giống như con búp bê sứ vậy, có thể bán được giá tốt, bắt sống. Mấy nam võ sĩ khác thấy vậy, hung thần ác sát lao về phía Bạch Khâm Vân. Bọn họ còn chưa có làm rõ danh tính của Bạch Khâm Vân, tưởng rằng nàng ta là người của đoàn mạo hiểm giả, hỏa sắc vi. Bạch sư muội, cẩn thận, Hàn Bất Phụ lúc này ở đâu lao tới? Khâm Vân, bọn ta đến đây. Nhạc Hồng Hương cũng rút kiếm xông lên phía trước, keng keng. Tiếng đao kiếm và chạm vang lên, Lâm Bắc Thần có chút hoảng. Ngọn lửa chiến tranh nhanh như vậy đã lan đến đám người mình rồi sao? Đám cẩm thú các ngươi không thể tha thứ được, ta phải nhân danh chính nghĩa trừng phạt các ngươi. Bạch Khâm Vân quát lớn, nàng vung vẩy đại bảo kiếm giống như một cơn lốc, không lùi mà còn điên cuồng lao về phía trước, chém vào trung tâm của các nam mạo hiểm giả. Dưới sự bộc phát của huyền khí, ngay tức khắc đánh bay hai người ra ngoài. Đương nhiên, Lâm Bắc Thần cũng không thể nhàn rỗi. Hắn giải phóng tinh thần lực theo sát phía sau ba đồng bạn, đóng vai một cái máy bay hộ vệ. Một khi ba người gặp phiền phức thì lập tức vung tay bắn tụ tiễn, thỉnh thoảng lại ném ra một cái thủy hoàn. Ba người Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân và Nhạc Khổng Hương càng đánh càng hăng. Hai vị chủ nhiệm khối là Phan Nguy Mẫn và Sở Ngân đứng ngoài chiến trường, khoanh tay trước ngực, trên mặt biểu lộ hài lòng, cũng không có ý định ngăn cản bốn học viên đánh nhau. Học viện bồi dưỡng học viên không chỉ dạy cho họ võ thuật để luyện võ, cũng không chỉ nâng cao thực lực mà còn muốn để bọn họ biết cái gì gọi là công bằng, chính nghĩa. Thân là một kiếm sĩ, gặp chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ là một nguyên tắc căn bản nhất. Những học viên bước ra từ học viện sơ cấp số 3 ít nhất là phải có tinh thần hào hiệp. Gặp kẻ yếu bị bắt nạt thì tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì có sự tham gia của bốn học viên đến từ học viện số 3, đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi vốn dĩ đang trong tình thế nguy cấp lại lập tức chuyển bại thành thắng. Đặc biệt là Lâm Bắc Thần, tụ tiễn trong tay hắn gần như không trượt phát nào. Mỗi lần vung tay liền có một nam mạo hiểm giả rên rỉ nôn ra máu. Chết tiệt! Chu Thành với một thanh trường kiếm tinh thép ở trong tay đẩy nữ võ sĩ có thân hình cường tráng ra xa. Thân hình hắn bắn lên như một con chim ưng vút lên trời cao hơn 6 mét, lao thẳng đến chỗ Lâm Bắc Thần. Trước tiên thì phải giết tên xạ thủ Viễn Trình, kiêm thầy trị thương này. Điều mà Chu Thành lo lắng nhất chính là cú vồ đánh của mình sẽ bị ba kiếm khách trẻ tuổi khác chặn lại. Vì vậy mà khi xuất thủ, hắn đã dốc toàn bộ lực lượng không chút bảo lưu. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là ba học viên kia sau khi nhìn thấy cảnh này lại không hề có ý ngăn cản chút nào, mà thay vào đó là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Tại sao? Mấy từ này ngay lập tức hiện lên trong tâm trí hắn. Keng! Âm thanh của đao kiếm va chạm vang lên, một luồng sức mạnh tràn gây sức phòng ngự từ trường kiếm tràn ngược ra. Keng keng! Trường kiếm vỡ vụn, từng mảnh vỡ bắn ra. Chu Thành chỉ cảm thấy khắp nơi trên người mình đều chấn động, bị mảnh kiếm gãy chém trúng, xương máu bắn ra, sau đó là cơn đau đớn kịch liệt truyền tới. À! Chu Thành hét lên một tiếng thảm thiết, chỉ cảm thấy nửa người phía dưới giống như vỡ vụn bay ngược ra ngoài, kịch liệt ngã xuống đất. Khi hắn nhìn lại, thanh trường kiếm trong tay chỉ còn có một nửa. Vừa ngẩng đầu lên, xạ thủ kia đã bước tới trước với một thanh đại kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng vào mi tâm của hắn. Rất mạnh mẽ! Thiếu niên này là ai? Tại sao thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy? Chu Thành trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn là một võ sư cấp 1, ở trong mạo hiểm giả đã được coi như cao thủ, vậy mà lại không thể chống đỡ nổi một đòn kiếm của thiếu niên này sao? Ha ha, được, được. Không ngờ con tiện nhân Phong Tứ Nương này lại có thể tìm được trợ thủ. Lão thử thua rồi. Chu Thành phun ra một ngụm máu cười thảm nói. Từ nay về sau, ta sẽ không tới gây rắc rối cho Hỏa Sắc Vi nữa. Thiếu hiệp, tha cho ta đi. Lâm Bắc Thần tung cước đá thẳng vào bụng của Chu Thành. Bùm! Chu Thành bay ra ngoài 5 mét như một cái bao cát đập mạnh vào tảng đá, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Bắc Thần mạnh đến mức nào, một cước này khiến cho xương cốt của Chu Thành không biết gãy bao nhiêu cái. Ngay sau đó bóng dáng của Lâm Bắc Thần liền chuyển động, tiếng chim vỗ cánh vang lên, hắn thi triển xạ nguyệt kiếm pháp, kiếm quang lóe lên, từng kiếm đâm ra. À, tay của ta, mẹ nó, phụt! Từng tiếng hét thảm vang lên. Lâm Bắc Thần dốc toàn lực xuất thủ giống như hổ báo dẫm lên đàn cừu. Các nam mạo hiểm giả dưới tay hắn dường như không có một chút chống đỡ. Sự phối hợp của Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân và Nhạc Khổng Hương, các đồng đảng của Chu Thành toàn bộ bị đánh bại, nằm rên rỉ trên mặt đất, mất đi khả năng chiến đấu. Các người rốt cuộc là ai? Chu Thành chật vật gào thét. Đà lan kiếm của Lâm Bắc Thần chỉ vào Chu Thành. Trong lòng hắn trào dâng một luồng lệ khí, muốn giết người. Dường như có một giọng nói bên tai nói với hắn rằng, những người này đều là rác rưởi, cặn bã, phải giết sạch toàn bộ bọn họ, tiễn họ lên đường. Nhưng những hành vi và thói quen được dưỡng thành trong thời hiện đại ở trái đất lại khiến hắn có chút dò dự. Người còn chần chờ cái gì nữa chứ? Sở Ngân chậm rãi bước tới. Hả? Lâm Bắc Thần nhìn ông ta. Nếu như thực lực của trò không bằng hắn, vừa rồi trò đã chết. Sở Ngân vẻ mặt nghiêm túc trước này chưa từng có mà nói. Nếu như các trò không phải đối thủ của đám người này, trò nghĩ kết cục của Bạch Khâm Vân và Nhạc Khổng Hương sẽ thế nào? Lâm Bắc Thần vừa nghĩ tới đã dùng mình, xét theo lời lẽ bẩn thỉu của những người này vừa nói trước đó, lỡ như rơi vào tay bọn họ, hai bạn học nữ chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Sở Ngân lại hỏi, cho cảm thấy là hôm nay tha cho bọn họ, họ sẽ cải tà quy chính sao? Có thể sao? 99% là không thể. Lâm Bắc Thần rất chắc chắn, đặc biệt là đối với loại người như Chu Thành, nói hắn tội ác tày trời cũng không phải là quá. Trò là một đứa trẻ tốt, Sở Ngân nhẹ vỗ vai Lâm Bắc Thần mà nói, nhưng mà trò phải thích ứng với thế giới này. Nói xong, ông ta nhìn về phía đám người Chu Thành. Các người cút đi.

lại có vẻ tràn đầy khao khát về tương lai. Lâm Bắc Thần nghe một lúc chìm vào mê mẩn. Ca nhạc, ở bất kỳ thời điểm nào, không gian hay phương diện nào đều là cách tốt nhất để thể hiện tâm trạng của bạn. Trong đầu hắn nhất thời hiện lên vô số ca khúc trên trái đất, lập tức nỗi nhớ quê hương trào dâng trong lòng. Nghỉ ngơi sớm đi. Phan Nguy Mẫn giật tắt đán lửa ở trung tâm trại. Ngày mai là ngày cuối cùng của đợt đặc huấn đặc biệt. Nếu như vận khí tốt thì ta sẽ đưa các trò đi xem thử Lôi Quang Hổ. Lôi Quang Hổ là bá chủ của ma thú ở Bắc Hoang Sơn, số lượng khan hiếm, thực lực mạnh. Cho dù là cao thủ cảnh giới võ sư cấp 2, khi gặp phải Lôi Quang Hổ thì cũng phải chạy cong đít. Loại sinh vật này không chỉ có thể xác mạnh mẽ ngang ngược, cận chiến là bất khả chiến bại, mà còn có thần thông lôi hệ bẩm sinh, sức công phá cực lớn. Một số đoàn mạo hiểm hoặc là thương đoàn cấp thấp, lỡ như gặp phải Lôi Quang Hổ phát cuồng thì đoán chừng kết quả chính là toàn quân bị diệt. May mắn thay, loại ma thú này không có đặc biệt khát máu, săn bắn chỉ vì no bụng. Vì vậy, chỉ cần không cố ý đến khiêu khích chúng, thì chúng cũng rất ít khi chủ động công kích nhân loại. Da lông và ma hạch của Lôi Quang Hổ có phải là rất có giá trị hay không? Trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên ánh sáng của tiền vàng. Ngay cả Sở Ngân cũng bị dáng vẻ này của hắn làm cho tức cười. Rất có giá trị. Một bộ da của Lôi Quang Hổ hoàn chỉnh giá 100 đồng tiền vàng, còn ma hạch của một con Lôi Quang Hổ trưởng thành giá 700 đồng tiền vàng. Hơn nữa trước giờ đều là có tiền không mua được. Nhưng mà ta khuyên trò không nên tự tìm đường chết. Với thực lực của trò, nếu như chọc giận vị bá chủ của Bắc Hoang Sơn này, vậy thì ngay đến hai từ cứu mạng cũng không kịp hét lên hoàn chỉnh đâu. Lúc đó trò đã bị nó xé tan thành từng mảnh. Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ và Nhạc Khổng Hương đều bật cười. Những ngày qua Lâm Bắc Thần điên cuồng săn giết ma thú, dáng vẻ tham tiền tài đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Bốn học viên quay về lều nghỉ ngơi, mặc nguyên y phục mà ngủ. Ngay sau đó Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ, hai người là những kẻ đầu tiên chìm vào giấc mộng. Lâm Bắc Thần thì trằn trọc không ngủ được, mí mắt co giật. Lâm học trưởng còn đang suy nghĩ đến chuyện ban ngày sau. Giọng nói của Nhạc Hồng Hương từ trong lều vọng tới. Lâm Bắc Thần lắc đầu, nói, cũng không hẳn, chỉ là hình như có chút tâm huyết dâng trào, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó. Nhạc sư muội sao còn chưa ngủ? Nhạc Hồng Hương nói, ta đang tổng kết được mất trong trận chiến ngày hôm nay. Trong bốn người chúng ta, tư chất của ta là kém nhất, thực lực cũng yếu nhất. Chim kém sợ bay không kịp nên phẳng bay trước, là càng phải nỗ lực hơn so với người khác thì mới được. Một thiếu nữ thực sự là rất có nỗ lực. Ấn tượng của Lâm Bắc Thần về Nhạc Hồng Hương chắc chắn là tốt nhất trong tất cả các thiếu nữ. Trong thế giới pho đạo, xa lạ và đầy dẫy giết chóc lạnh lùng này, ai ai cũng muốn trở thành cái gọi là cường giả võ đạo để tranh đoạt vị trí đệ nhất trên võ đài mà trở nên điên cuồng. Duy chỉ có Nhạc Hồng Hương mới cho hắn cảm giác là một người sống sờ sờ, một người bằng xương bằng thịt. Giống như là hồi còn đi học trên trái đất vậy, người ngồi cùng bàn với hắn không phải người thông minh nhất, nhưng lại luôn luôn là người nỗ lực nhất. Ngươi chắc chắn sẽ trở thành một kiếm khách vĩ đại, Lâm Bắc Thần chân thành nói, bởi vì ngươi đã có được phẩm chất quan trọng để trở thành một kiếm khách. Giống như người bạn cùng bàn kia của mình, mặc dù tất cả mọi người đều không xem trọng hắn, nhưng cuối cùng trong kỳ thi cao học đã lật ngược tình thế để trở thành người đứng đầu toàn khối, thành công bước vào khoa luật của Đại học Bắc Kinh, thực hiện hóa được ước mơ của mình. Mỗi người đều có ước mơ, nhưng mà những người kiên trì và làm việc chăm chỉ thì mới xứng đáng để có được nó. Ta sẽ nỗ lực, trong bóng tối Nhạc Khổng Hương nói một cách kiên định, bởi vì lo rằng sẽ gây ổn đến hai người kia, cho nên cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc như vậy. Thời gian dần trôi qua, Lâm Bắc Thần cũng vô thức chìm vào giấc ngủ. Không biết từ lúc nào, ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng giết chóc, sau đó liền nghe Khoan Nguy Mẫn quát lớn, ai vậy, cút ra đây, bùm. Tiếng huyền khí chiến kỹ va chạm vào nhau ầm ầm vang lên. Lâm Bắc Thần lập tức bật dậy lao ra khỏi lều vải. Chủ nhiệm Phan, đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói còn chưa dứt, soạt một tiếng, một mũi tên xuyên qua không trung bắn thẳng vào mặt hắn, tốc độ cực nhanh, cẩn thận. Thân hình của Sở Ngân như ma quỷ xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần, phất tay hất ám tiễn ra. Lâm Bắc Thần sợ tới toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn thực sự còn chưa kịp phản ứng, nếu như bị bắn trúng thì e là não sẽ có một cái hố. Khi hắn theo bản năng nhìn lại thì chỉ thấy chủ nhiệm Phan Nguy Mẫn đã chiến đấu với một hắc y nhân không biết từ đâu tới. Trường kiếm giao nhau, từng tia lửa liên tục bắn ra trong trời đêm. Thực lực của hắc y nhân kia cực kỳ mạnh mẽ, là có thể đánh nhau bất phần thắng bại với Phan Nguy Mẫn. Một trận đồ sát khác đang diễn ra trong doanh trại của tiểu đoàn Hỏa Sắc Vi. Dưới màn đêm bao phủ, vô số dụng bóng người giống như bầy sói xông vào doanh trại của Hỏa Sắc Vi, ra tay chém giết không thương tiếc. Tiếng la hét thảm thiết không dứt bên tai, mùi máu tanh xộc vào mũi, vô tình cho thấy đã có người bị giết. Chuyện gì vậy? Kẻ địch công kích sao? Ba người Bạch Khâm Vân cũng lao ra khỏi lều, soạt soạt. Trong đêm tối, từng đạo ám tiễn như một cơn lốc xuyên qua không trung bắn tới. Rất rõ ràng những kẻ tập kích trong bóng tối đã âm thầm tính toán người của học viện số 3. Soạt, Sở Ngân rút kiếm trong tay, một kiếm chém ra, kiếm phong cuộn trào dữ dội, tất cả ám tiễn đều bị chém thành bột mịn. Ông ta vẫn chưa ra tay đánh giết tiễn thủ trong bóng tối, tình hình quá rối ren, yêu cầu hàng đầu của ông ta là phải bảo vệ an toàn cho học viên. Bốn bảo bối quý giá này cho dù tổn thất một người cũng không được. A, giết sạch bọn chúng, Hồng tỷ, ngươi đang ở đâu? Nhanh, đi bảo vệ Tiểu Linh. Đủ tiếng gào thét và tiếng la thảm thiết từ trong doanh trại của đoàn mạo hiểm hỏa sắc vi chuyển tới, căn lều đã được thắp sáng, hỏa quang nguồn nguộn khắp trời. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy một nữ kiếm sĩ thân chúng vô số mũi tên, hét lên thảm thiết rồi ngã xuống. Số người tập kích rất đông, ít nhất phải cả trăm người. Đám người Bạch Khâm Vân đều sững sờ. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đổ sát thảm khốc như vậy. Đi cứu người, Hàn Bất Phụ rút kiếm ra. Chờ ở đây, không được đi, Sở Ngân lạnh lùng nói. Tại sao? Bạch Khâm Vân rất gấp gáp. Trong đôi mắt xinh đẹp của Nhạc Hồng Hương phun ra lửa giận. Chủ nhiệm, hãy để bọn ta ra tay. Sở Ngân lắc đầu, không thích hợp. Các trò đều phải ở lại bên cạnh ta. Cụ thể có chỗ nào không thích hợp thì ông ta không nói ra, nhưng trực giác mách bảo ông ta là bầu không khí có chút kỳ quái. Trong đêm tối, tiếng chém giết chói tai vang lên. Sau khi căn lều bốc cháy, có thể nhìn thấy các nữ kiếm sĩ của Hỏa Sắc Vi không ngừng ngã xuống. Phong Tứ Nương thân hình như gió không ngừng lướt qua, trường kiếm trong tay lóe lên những ánh sáng lạnh lùng. Mỗi lần kiếm quang lóe lên đều có thể thu gặt mạng sống của kẻ tập kích, nhưng số lượng tập kích thực sự quá nhiều. Nữ kiếm sĩ với thân hình cường tráng Ngô Hồng hai tay vung vẩy đại kiếm, một kiếm chém chết kẻ xâm nhập, tức giận hét lớn. Các người là ai? Tại sao lại tấn công đoàn mạo hiểm Hỏa Sắc Vi ta? Còn tiện nữ thối, đêm này các người đều phải chết. Một giọng nói u ám vang lên. Chu Thành, Vu Hồng đã khóa chặt nguồn phát ra âm thanh, ngay lập tức nhận ra người nói chính là Chu Thành, người đã hốt hoảng chạy trốn vào sáng ngày hôm nay. Giết! Chu Thành vung kiếm nhanh chóng xông lên, hai người chiến đấu với nhau. Vũ Hồng vốn không phải đối thủ của Chu Thành, rất nhanh sau đó liên tục trúng vào mấy kiếm, máu cười tuôn rơi như bão táp, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng nàng thực sự rất dũng cảm. Giết! Nữ kiếm sĩ thân hình cường tráng này bị trọng thương như một con voi hoang, dùng cách là cùng hủy diệt, sống chết cũng cuốn lấy Chu Thành. Nhưng mà chung quanh từng nữ kiếm sĩ ít không địch lại đám đông, hét thảm liên tiếp rồi ngã xuống, đôi mắt của Vũ Hồng như muốn nứt ra. Phong Tư Nương nhảy vọt lên không trung, lao về phía Chu Thành. Hồng tỷ, mau đưa Linh Nhi đi. Nàng quát lớn rồi lập tức lao vào đánh nhau với Chu Thành. Không, tiểu thư, ngươi mau lùi lại. Vũ Hồng gào thét lên. Bọn ta không đảm đương nổi, Linh Nhi không thể không có nương, người mau đi đi. Trong căn lều phía xa, Linh Nhi dụi mắt vô cùng hoảng sợ khóc lóc gọi. Nương, dì Hồng, các người đang ở đâu? Các học viên nhìn thấy cảnh này đều đỏ mắt không nhịn được nữa, nhưng lại bị Sở Ngân sống chết ngăn lại. Quang Tương, Lâm Bắc Thần trầm giọng quát lên. Thổ Phát Thử Vương ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Thành. Đi giúp đỡ, Lâm Bắc Thần nói. Chi chi. Thổ Phát Thử Vương đồng ý một tiếng, không tình nguyện lắm, nhưng vẫn trôi xuống đất, lẻn vào trong doanh trại đang loạn chiến để giúp đỡ. Địa thích, bụi đất, phi thạch, mấy thủ đoạn thiên phú chính đồng thời được thi triển ra, miễn cưỡng có thể giúp đỡ được một chút, nhưng rất có hạn, không thể nào thay đổi cục diện của trận chiến. Nhạc Hồng Hương nhịn không được mà nói, chủ nhiệm Sở, để bọn ta ra tay đi. Sở Ngân im lặng không nói gì, Nhạc Hồng Hương lại nói, bọn ta bốn người sẽ không tách ra mà tụ tập cùng nhau, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Hơn nữa chủ nhiệm Sở, người cũng có thể theo bên cạnh bọn ta mà. Chủ nhiệm, lời dạy bảo của học viện, bọn ta không dám quên, nhưng hành hiệp trượng nghĩa không chỉ là trong những tình huống không mạo hiểm mới duy trì. Nếu như hôm nay chúng ta mà không ra tay, cứ trơ mắt nhìn chết mà không cứu như vậy, vậy thì sau này mũi kiếm của chúng ta nó sẽ không còn sắc bén nữa. Đúng vậy, chủ nhiệm, để bọn ta ra tay đi. Hàn Bất Phụ cũng nắm chặt chuôi kiếm. Bạch Khâm Vân thì ngắt gào túm lấy ngực mình mà nói, nhịn không nổi nữa, nhịn không nổi nữa rồi, Tiểu Linh Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Sở Ngân do dự hồi lâu, cuối cùng buông lòng nói, được rồi, có thể ra tay, nhưng nhớ không được cách ta quá 10 mét, đi. Các học viên vui mừng khôn xiết, xông lên. Các tỷ tỷ phải kiên trì chống đỡ. Hàn Bất Phụ và Bạch Khâm Vân là người lao tới nhanh nhất. Lâm Bắc Thần chỉ đành đi theo, đồng thời đưa tay lên bắn tên, soạt. Ba kẻ xâm nhập mặc khắc y trúng tiễn, hét lên thảm thiết rồi ngã xuống. Trong đêm tối, năng lực tấn công bất ngờ của tụ tiễn thuật Ưng Yến Song Phi rõ ràng càng thêm mạnh. Giết! Bạch Khâm Vân nhào lên, đại bảo kiếm trong tay giận dữ bổ ra. Cái mà nàng thi triển chính là chư thủy kiếm pháp đã đạt tới cảnh giới, tiến dần từng bước. Sưu! Trong tiếng thủy triều, một kẻ xâm nhập bị chém thành hai nửa. Giết! Hàn Bất Phụ cũng tức giận xuất thủ, thứ mán thi triển cũng là xạ nguyệt kiếm pháp, một kiếm đâm ngang cất cổ họng của một kẻ xâm nhập. Nhạc Hồng Hương rất bình tĩnh thi triển kiếm thuật cơ bản, đúng quy đúng củ, nhưng cũng liên tục đánh bay mấy tên xâm nhập. Lâm Bắc Thần tay phải cầm đai lan kiếm, giơ tay vung lên, một kiếm liền có thể chém bay một kẻ xâm nhập, đồng thời tinh thần lực mở rộng, mỗi một lần tay trái vung lên tụ tiễn bắn ra, liền có thể giải cứu một nữ kiếm sĩ của Hỏa Sắc Vi đang trong tình cảnh nguy hiểm. Ở đằng kia, ánh mắt Nhạc Hồng Hương bắt gặp Linh Nhi đang khóc lóc bất lực trong ánh lửa. Cứu đứa trẻ trước. Được. Đám người Hàn Bất Phụ lập tức lập thành một tiểu đội mũi tên 4 người, liên tục đánh giết sự ngăn cản, lao tới vị trí của tiểu Linh Nhi. Sở Ngân theo sát phía sau bọn họ, liên tục vung kiếm chém. Luồng kiếm khí vô hình có thể giết chết kẻ địch ngay tại chỗ, nhưng không phải dốc hết sức xuất thủ. Tất cả tâm tư của ông ta đều đặt trên người 4 đứa học viên, chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống bất ngờ có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Lão Sở, cẩn thận, tình huống có chút không đúng. Phan Nguy Mẫn truyền âm vào tai. Sở Ngân truyền âm đáp lời, đừng nói nhảm nữa, ông giải quyết đối thủ trước đi. Tạm thời không giải quyết được, thực lực rất mạnh. Phan Nguy Mẫn truyền âm. Sở Ngân nói, những kẻ xâm nhập này nhìn có vẻ như là liên minh mạo hiểm giả sâu mọt. Đáng lẽ ra, không phải là người mà cao thủ nhông không giải quyết được mới đúng chứ. Phan Nguy Mẫn trả lời, cho nên ta mới nói là tình huống không đúng, ông phải để mắt nhiều hơn. Biết rồi, Sở Ngân truyền âm trả lời. Lúc này 4 học viên cuối cùng đã lao tới bên cạnh Tiểu Linh Nhi. Mau lại đây, Bạch Khâm Vân vẫy gọi. Đại ca ca. Ai biết Tiểu Linh Nhi vừa thấy Lâm Bắc Thần trong mắt liền không còn ai khác, nhất là nhất thời giống như nhìn thấy người thân. Nàng giang đôi tay trực tiếp lảo đảo lao tới. Bạch Khâm Vân sầu não ôm ngực, Lâm Bắc Thần thì giang tay ôm Tiểu Linh Nhi vào. Doanh trại này không giữ nổi, hắn nhìn về phía Phong Tứ Nương mà nói. Phong đoàn trưởng, mau rút. Giọng nói còn chưa dứt thì lồng ngực lạnh ngắt, một cảm giác mệt mỏi trước nay chưa từng có ập đến như thủy triều. Sức mạnh trong cơ thể lập tức giống như một cái khinh khí cầu bị đâm thủng, nhanh chóng tiêu tan. Hắn theo bản năng cúi đầu xuống, liền nhìn thấy Tiểu Linh cầm một thanh đoản kiếm trong tay, hung hăng đâm vào ngực hắn. Muội! Lâm Bắc Thần nhất thời không thể phản ứng kịp với những gì xảy ra. Không! Bởi vì góc độ mà Nhạc Hồng Hương, người đang ở bên cạnh Lâm Bắc Thần tình cờ trông thấy cảnh này, nhất thời lạnh người tuyệt vọng hét lên. Trên khuôn mặt của Tiểu Linh Nhi lộ ra nụ cười hung hãn không tương xứng với độ tuổi của mình. Nàng trở tay rút thanh đoản kiếm ra, đâm nhát thứ hai vào trái tim Lâm Bắc Thần. Vào thời khắc sinh tử, cũng không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, Lâm Bắc Thần đột nhiên tung ra một cú đấm, trực tiếp đánh Tiểu Linh Nhi bay ra ngoài. Chết tiệt! Sở Ngân lúc này cuối cùng phản ứng lại, đâm ra một kiếm. Kiếm khí xuyên qua không trung chém về phía Tiểu Linh, đồng thời bóng dáng thay đổi vị trí như ma quỷ, lập tức đến bên cạnh Lâm Bắc Thần. Ngay khi thấy được vết thương trên người Lâm Bắc Thần, trái tim của Sở Ngân lập tức chìm vào tuyệt vọng. Đây là vết thương chí mạng, trái tim chắc hẳn đã bị đâm thủng rồi. Loại thương thế này cho dù là có thần y thần dược ở đây thì cũng không thể nào cứu nổi. Đồng thời vào lúc này, tên tiểu tập chủng chết tiệt, các người chết đi cho ta. Một tiếng cười lớn đã được ẩn giấu từ rất lâu. Một bóng người cải trang thành một kẻ địch tập kích bình thường đột nhiên nổi loạn, huyền khí mạnh mẽ dao động và lưu chuyển, huyền quang phóng ra ngoài. Giống như một tầng hào quang rực rỡ, đột ngột tỏa ra trong bầu trời đêm. Kiếm quang xẹt qua không trung, đâm thẳng vào Sở Ngân. Sở Ngân sửng sốt, lại có thể ẩn giấu một cao thủ. Ông ta một tay đỡ Lâm Bắc Thần, tay kia giương kiếm tấn công. Kiếm quang khuấy động, huyền quang và kiếm quang lưu chuyển, hóa thành con gấu khổng lồ đang bị kích động, gào thét mà đánh ra. Kiếm kỹ, hung phách thiên hạ. Hả? Ngươi là người trong quân đội, kẻ tấn công cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ rằng tu vi của vị giáo viên học viện này lại cao hơn so với tưởng tượng quán nhiều, thông thạo chiến kỹ cao cấp của quân đội đế quốc. Bùm! Chiến kỹ va chạm huyền quý quách động, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, ken két. Ở bên kia Tiểu Linh phát ra một tiếng hú kỳ lạ như một con ký đêm. Hình dạng vô cùng linh hoạt trong bầu trời, chớp mắt đã né được kiếm khí của Sở Ngân, đồng thời lao thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Cẩn thận! Nhạc Hồng Hương thấy vậy bất chấp tất cả, chạy đến cản trước mặt Lâm Bắc Thần. Bùm! Thanh kiếm rung lên, lưỡi kiếm tàn vỡ, hai lưỡi kiếm cắt ngoang qua má trái của Nhạc Hồng Hương, máu tươi chảy ra như suối. Chết! Sở Ngân rút tay lần nữa chém ra một kiếm, xoạt, kiếm khí như điện xuyên thủng bầu trời đêm đánh vào người Tiểu Linh, Người sau mở miệng phóng ra một đạo huyết tiễn rồi bay ngược về phía sau. Chủ nhiệm Sở, ta... Lâm Bắc Thần muốn nói gì đó, nhưng mà vừa mở miệng thì chất lỏng mặn chát từ miệng phun ra, còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh thì đã mất đi sức lực, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Hắn muốn đưa tay cho mình một ngụm thủy hoàn, nhưng bởi vì tạo hóa dẫn đến huyền khí trong cơ thể bị rối loạn, mất kiểm soát, căn bản không thể thi triển ra thuật thủy hoàn được. Bên tai mơ màng nghe thấy tiếng hét của đám người Nhạc Khổng Hương, Bạch Câm Vân và Hàn Bất Phụ. Trong lúc tầm nhìn mơ hồ, hắn nhìn rất nhiều khuôn mặt với vẻ quan tâm, còn nhìn thấy Sở Ngân mặt mày méo mó đang gào thét gì đó với mình. Nhưng tất cả mọi thứ dần trở nên không thể thấy, không thể nghe, phù phiếm, không còn sức lực, cảm giác giống như hồn lìa khỏi xác. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Hãy đoán xem là chuyện gì sẽ thực sự xảy ra sau đó. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.